Khí vũ trụ, chương 37, quỷ dị đĩa bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, quỷ dị đĩa bay. Lam tiểu bố ngừng lại, hắn ngốc trệ nhìn trước mắt cảnh tượng, một đầu khoảng chừng hơn một trượng sâu khe rãnh theo trước mắt hắn kéo dài đưa tới, phải biết rằng cái này tất cả đều là cưng rắn nham thạch. Ánh mắt của hắn theo cái này đầu nham thạch khe rãnh nhìn sang, tại đây khe rãnh cuối cùng nghiêng nghiêng cắm một cái cự đại hình tròn thứ đồ vật, cái này là chính mình phải tìm đĩa bay. Lam tiểu bố lập tức tự xác định đây thật là hắn phải tìm đĩa bay. Mặc dù không biết rơi ở chỗ này đã bao lâu, nhưng đĩa bay mặt ngoài vẫn là hiện ra kim loại sáng bóng. Tại đây cưng rắn đất đá bên trên cầy xa như vậy, tựa hồ cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Rốt cuộc tìm được rồi, Lam tiểu bố cưỡng chế nội tâm kích động rồi, hít một hơi thật dài khí mới coi chừng hướng đi cái này đĩa bay. Đĩa bay đường kính ước chừng có 11-12 mét tả hữu, so Lam tiểu bố dự đoán muốn nhỏ một chút. Lam tiểu bố thò tay tại đĩa bay bên trên sờ soạng thoáng một phát, đó là một loại cực kỳ lạnh buốt xúc cảm, rút ra đoàn đao tại đĩa bay bên trên gõ một cái, tựa hồ cũng không phải kim loại va chạm thanh âm. Hoặc là cái này đĩa bay chỉ dùng để một loại đặc thù tài liệu kiến tạo, thậm chí địa cầu đều không có loại tài liệu này. Đường Lam tiểu bố vòng quanh đĩa bay dạo qua một vòng thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện đĩa bay cũng không có môn. Cái này đĩa bay thật giống như nghiêm chỉnh cái khối sắt bình thường, căn bản cũng không có đi vào địa phương. Bằng không tựu là môn tại đĩa bay chôn ở dưới mặt đất bên kia. Lam tiểu bố trong lúc nhất thời ngược lại không biết phải làm gì rồi, hắn phát hiện mình học tập cái kia một ít vật lý điện tử tri thức căn bản là không dùng được. Không đúng, đã hắn vào không được, lúc trước Thương Vĩ là như thế nào tiến vào đĩa bay, thậm chí đem đĩa bay lái đi hay sao? Một mình hắn đem cái này đĩa bay từ dưới đất rút hiển nhiên không thực tế. Lam tiểu bố không ngừng ở đĩa bay bên trên gõ gõ đánh, vòng quanh đĩa bay cẩn thận xem xét lấy cái này đĩa bay có phải hay không có ám khấu trừ. Đường hắn vòng quanh đĩa bay muốn gõ đến một vòng thời điểm, cái kia không hề khe hở đĩa bay bỗng nhiên chậm rãi mở một cánh cửa. Nếu không là Lam tiểu bố đã sớm đề phòng, nói không chừng đều bị đã giật mình. Lam tiểu bố đứng tại đĩa bay bên ngoài nhìn vào đi, một cái cự đại phòng điều khiển đằng sau bày đặt rất nhiều thứ đồ vật. Cứ việc không có đi vào, Lam tiểu bố y nguyên cảm giác được phi trong đĩa coi như là chỉnh tề, không giống lắm là đột nhiên trụy lạc bộ dạng. Xác định phi trong đĩa không có bất kỳ tánh mạng về sau, Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu lại nhìn hoàng hôn bên trong Côn Luân Sơn. Tại đây yên tĩnh liền côn trùng kêu vang đều không có, thật giống như tĩnh mịch. Gặp lại sau, Lam tiểu bố thì thảo nói ba chữ, có lẽ hắn là đang cùng quen thuộc bằng hữu gặp lại, có lẽ là đang cùng địa cầu gặp lại. Vô luận là loại nào, hắn biết rõ chỉ cần mình bước vào cái này đĩa bay về sau, hắn lại trở lại địa cầu khả năng cơ hồ là không rồi. Cứ việc hắn nghĩ đến tương lai có năng lực một mình trở lại, có thể trong lòng của hắn so với ai khác đều tinh tường, đây chỉ là hắn mỹ hảo nguyện vọng mà thôi. Thật sâu hít vào một hơi, Lam tiểu bố lại không do dự khóa nhập đĩa bay bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đĩa bay hiển nhiên cảm ứng được Lam tiểu bố tiến đến, tại Lam tiểu bố vừa mới bước vào đĩa bay đồng thời, đĩa bay môn tựu chậm rãi đóng lại. Lam tiểu bố cũng không thèm để ý, lúc trước Thương Vĩ có thể phát động đĩa bay ly khai địa cầu, hắn tựu có biện pháp phát động đĩa bay ly khai địa cầu. Có người, tại đĩa bay môn vừa mới giam lại đồng thời, Lam tiểu bố tựu vô ý thức dừng lại bước chân. Hắn vậy mà cảm giác được phi trong đĩa có người. Thế nhưng mà vừa rồi hắn ở bên ngoài rõ ràng không có cảm nhận được cái khác dị thường à, Lam tiểu bố theo trong hành trang xuất ra đèn pin, bốn phía chiếu xác định cũng không có người. Là hắn cảm giác sai lầm, còn là vì cái khác. Cho dù là tu luyện đến thông mạch cảnh, chính mình lại là một cái làm nghề y 20 năm bác sĩ, Lam tiểu bố y nguyên cảm giác được da đầu có chút run lên. Đèn pin chỉ từ đĩa bay mặt sau cùng chuyển qua trước mắt, sau đó chuyển qua dưới chân. Một cỗ quần áo đều cực kỳ nguyên vẹn thi thể ra hiện ở trước mặt của hắn, Lam tiểu bố lại càng hoảng sợ, hắn lập tức lui về phía sau vài bước, đèn pin quang lần nữa đã rơi vào trên thi thể. Rất nhanh Lam tiểu bố tự xác định cỗ thi thể này tới nơi này thời gian cũng không lâu, tối đa chỉ có nửa tháng, thậm chí nửa tháng cũng chưa tới. Hơn nữa từ nơi này thi thể quần áo còn có sau lưng áo ra cũng có thể thấy được đây là Côn Luân Sơn người hái thuốc. Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong có một ít đỉnh cấp dược liệu, có đôi khi một cây có thể bán đi một cái giá trên trời. Cho nên dù là Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong cực kỳ nguy hiểm, y nguyên có một ít người hái thuốc mạo hiểm tiến vào Côn Luân Sơn ở chỗ sâu trong. Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không cẩn thận bị nhốt tại đĩa bay ở bên trong, sau đó. Không muốn khá tốt nghĩ đến đây cách, Lam tiểu bố ra đầu càng là run lên rồi. cái kia chính là cái này người hái thuốc là như thế nào tiến vào đĩa bay hay sao? Nếu là cũng giống như mình lời nói, vậy có phải hay không chỉ cần là có người tới nơi này, đĩa bay tự động mở ra? Coi như là đĩa bay tự động mở ra, cái này người hái thuốc ra không được rồi, hắn trong lúc nhất thời chết không hết cũng sẽ không đem hái thuốc cái túi còn treo tại trên thân thể, thậm chí trong lúc này không có cái gì động à, trong lúc này tuyệt đối có cổ quái. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian lui tới cửa vị trí, dùng sức đẩy, đĩa bay môn không chút sứt mẻ. Lam Tiểu Bố lại dùng đèn pin tìm nửa buổi, phát hiện tại đây căn bản cũng không có đi ra ngoài tay cầm cái cửa tay. Giờ phút này Lam Tiểu Bố đã khẳng định cái này đĩa bay là cảm ứng được người ở phía ngoài, sau đó tự động mở cửa. Về phần như thế nào cảm ứng, Lam Tiểu Bố chỉ hy vọng là hắn cũng không biết khoa học kỹ thuật mà không phải có người trốn ở chỗ này mặt khống chế. Bất quá hắn ở sâu trong nội tâm rất rõ ràng, loại khả năng này tính cực kỳ xa vời. Lam Tiểu Bố càng là cẩn thận một tay cầm lấy đoạn đao, một tay cầm lấy đèn pin vượt qua thi thể trên đất xa hơn trước tìm kiếm. Răng rác, vị trí lái bên trên rất nhỏ tiếng vang truyền đến, Lam Tiểu Bố cả kinh, tay của hắn điện quang lập tức tựu đã rơi vào phòng điều khiển cực lớn trên ghế ngồi. Vừa rồi tại cửa ra vào hắn không có nhìn rõ ràng, giờ phút này hắn mới nhìn thanh thanh sờ sờ. Ở đằng kia cực lớn trên ghế ngồi có một cỗ màu trắng khô cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này khô cốt không biết chết đi thời gian dài bao lâu, bởi vì đã mất đi cơ bắp chèo chống ngồi phịch ở trên mặt ghế, bị cái ghế bên cạnh ngăn trở, hắn vừa rồi ở bên ngoài vậy mà không có trông thấy. Cùng vừa rồi cái kia người hái thuốc bất đồng, Lam Tiểu Bố suy đoán này là khô cốt mới là đĩa bay chính thức chủ nhân, cũng là cái kia người ngoài hành tinh. Xem cái này khô cốt bộ dáng, người ngoài hành tinh tựa hồ cùng địa cầu nhân loại không sai biệt lắm a, cũng không có nhiều mấy cái tay cùng chân. Vừa rồi động tĩnh hẳn là khô cốt buông lỏng tạo thành, Lam Tiểu Bố có chút nhẹ nhàng thở ra, đèn pin chỉ từ khô cốt bên trên rời, hắn ý định kiểm tra thoáng một phát sau khoang thuyền. Vừa lúc đó, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được một cỗ băng hàn khí tức trực tiếp nhảy vào trong đầu của mình, hơn nữa thẳng vào tử phủ. Coi như là không tu luyện, làm một cái bác sĩ Lam Tiểu Bố cũng biết tử phủ là địa phương nào. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố ra đầu phát tạc, hắn biết rõ chính mình gặp phải quỷ dị sự kiện rồi. Sau một khắc một loại đáng sợ thôn phệ lực lượng tự dũng mãnh vào toàn bộ ý thức chính giữa, cái này một cỗ lực lượng đáng sợ tựa hồ muốn tất cả của hắn bộ ý thức nuốt mất. Lam Tiểu Bố vứt bỏ đèn pin cùng đoạn đao, quyết không để cho mình đã hôn mê, ý thức của hắn điên cuồng ngăn trở cái kia một cỗ lực lượng đáng sợ thôn phệ ý thức của hắn. Đáng tiếc chính là hắn không cách nào dùng tới lực lượng của mình, duy nhất có thể dựa vào chỉ có ý chí của mình. Đại não đáng sợ đau đớn truyền đến, Lam Tiểu Bố mồ hôi lạnh trên trán hóa thành nước chảy, hắn gầm lên. Là cái quỷ gì thứ đồ vật cút ngay cho ta. Làm cho Lam Tiểu Bố tuyệt vọng chính là, hắn không có một thân lực lượng, đáng tiếc những lực lượng này toàn bộ xử không được. Quyết không có thể làm cho ý thức của mình bị cắn nuốt, một khi ý thức của mình bị cắn nuốt rồi, rất có thể tựu là linh hồn biến mất. Nói một cách khác, ý thức của hắn chính là của hắn linh hồn biểu hiện. Tranh thủ thời gian vận chuyển dịch cân kinh, cái lúc này đối với Lam Tiểu Bố mà nói chỉ có vận chuyển dịch cân kinh mới có thể làm cho mình nội khí lưu động, cái này hoặc là có thể trợ giúp hắn một ít. Làm cho Lam Tiểu Bố mừng rỡ không thôi chính là, hắn vận chuyển dịch cân kinh về sau, cái kia thôn phệ hắn ý thức lực lượng quả nhiên bị ngăn cản ngăn đón đi một tí. Có thể cỗ lực lượng kia hiển nhiên không có như vậy bỏ qua, ngược lại là càng thêm điên cuồng muốn cắn nuốt sạch. Lam Tiểu Bố ý thức không muốn chống cự rồi, ta sẽ hoàn thành ngươi hết thảy tâm nguyện, chỉ cần ngươi phóng khai tâm thần, chỉ cần ngươi không hề chống cự, hết thảy đều bình thản, hết thảy đau đớn đều muốn biến mất. Trong đầu tựa hồ một loại thanh âm không ngừng ở nhắc nhở Lam Tiểu Bố, làm cho Lam Tiểu Bố buông tha cho đối với chính mình ý thức thủ hộ, buông tha cho vận chuyển hết thảy công pháp. Lam Tiểu Bố con mắt chừng được sâu sắc, bờ môi đều cắn chảy máu đến, hắn tuyệt không buông tha. Giờ phút này hắn đã triệt để đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, đoạt xá, cái này dĩ nhiên là thật sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lúc này Lam Tiểu Bố đối với Thương Vĩ hận ý sớm đã biến mất không thấy, hắn biết rõ chính mình trách lầm Thương Vĩ hẳn là vừa tiến đến đã bị trong lúc này một cái linh hồn đoạt xá rồi, đằng sau tuy nhiên đều là Thương Vĩ làm một chuyện, có thể Thương Vĩ trong cơ thể linh hồn sớm đã không phải Thương Vĩ, mà là cái này ngoài hành tinh đến quái vật. Thương Vĩ là Thương Vĩ, hắn Lam Tiểu Bố coi như là đem ý thức của mình xoắn rối tinh rối mù cũng tuyệt đối không cho phép bị người đoạt xá. Cách chương.